Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 973 khí phách nhiều đóa. Cho nên ý của ngươi là quân Việt chủ động tìm ngươi. Lúc này Lan đóa đóa, cùng bình thường xuẩn manh bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, nàng tuy rằng bình thường IQ tổng không online, nhưng là một khi gặp được quan trọng sự tình, kia vẫn là thực đáng tin cậy, trong ánh mắt còn kẹp nước mắt Mạnh Từ Từ. Nhẹ nhàng gật gật đầu, quân Việt biết ngươi có hắn hài tử sao? Lan đóa đóa biểu tình cư nhiên trở nên vẻ mặt ôn hòa lên. Không chỉ có đem Mạnh Từ Từ xem choáng váng, ngay cả Lê Mộc Mộc cũng không hiểu được thiếu nữ là nghĩ như thế nào. Nếu là quân dục làm ra những việc này tới, kia nàng không nói hai lời, đầu tiên liền sẽ đem quân dục kia ngoạn ý cấp băm. Sau đó lại làm kia nữ nhân đi bệnh viện hào hào, tĩnh dưỡng, mấy tháng, lúc này đang ở trong văn phòng xem kế hoạch án quân dục, bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, có loại âm trầm trầm cảm giác, lãnh đến hắn không cấm đánh run. Mạnh Từ Từ trần chờ trong chốc lát, mới chậm rãi gật gật đầu, cho nên nói, quân Việt đã biết ngươi có hắn hài tử đúng không? Đúng vậy. Quân Thái Thái, ngươi cái gì đều đừng nói. Kế tiếp ta tưởng ta đại khái đã biết, Lan đoá đoá đánh gãy nàng nói. Rõ ràng là thực ôn hòa biểu tình, Mạnh Từ Từ nhìn, lăng là cảm thấy trong lòng phát mau, ta đoán. Quân Việt khẳng định là muốn ngươi xóa sạch trong bụng hài tử. Hơn nữa lấy tiền phong ngươi khẩu, nhưng là ngươi lại không nghĩ xóa sạch hài tử, cho nên liền tới tìm ta cứu ngươi đúng không? Là cái dạng này, quân Thái Thái, cầu xin ngươi giúp ta đi, Mạnh Từ Từ nói không được hai câu. Liền lại ào ào đi xuống rớt nước mắt, wow, đóa, ngươi là làm sao mà biết được? Lê Mộc Mộc chuyển qua bên người nàng, tới gần nàng bên tai, nhịn không được tò mò hỏi, Lan đoá đoá nhún nhún vai. Rất là bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, không có biện pháp, ai kêu ta phim truyền hình xem đến nhiều, này đó kiều đoạn đều đã là cẩu huyết lão ngành. Là cá nhân đều đoán được ra tới hảo đi, không nói phim truyền hình. Chính là nàng gần nhất xem Diệp Tâm Nhiên truyện tranh. Liền có như vậy tình tiết, mỗi ngày mưa dầm thấm đất. Có thể không biết sao, đối với cái này đáp án. Lê Mộc Mộc cũng là tỏ vẻ chịu phục, Lan đoá đoá nhẹ nhàng thở hắt ra. Như vậy ngươi hy vọng ta như thế nào giúp ngươi mới hảo? Cái này nàng đích xác không có nghĩ tới. Bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, người bình thường biết chính mình lão công ngoại tình. Đã sớm nháo khai, nơi nào sẽ có như vậy lý trí người? Chính là như vậy sao? Lan đoá đoá không phải người bình thường, ta tưởng, ta hiện tại liền nên gọi điện thoại cấp quân Việt, cùng hắn ly hôn, làm hắn cưới ngươi, tốt nhất ta có thể mình không rời nhà. Ngươi xem thế nào? Như vậy ngươi trong bụng tiểu sinh mệnh là có thể đủ sống sót, hơn nữa còn có thể có cái tốt hoàn cảnh trưởng thành. Lời này vừa nói ra, Lê Mộc Mộc tức khắc dậm chân, đoá ngươi điên rồi. Mạnh Từ Từ còn lại là không thể tin tưởng nhìn nàng. Nữ nhân này sẽ biết điều như vậy. Ta nói này đó, hẳn là ngươi muốn kết quả. Bất quá phi thường xin lỗi, không có khả năng. Lan đoá đoá nói, ngữ khí lạnh xuống dưới. Trên mặt kia ôn hòa biểu tình cũng dần dần biến mất. Mạnh Từ Từ đúng không? Lan đoá đoá suy nghĩ. Nửa ngày mới nhớ tới tên nàng. Không biết ngươi có hay không hảo hảo chiếu quá gương, quân Thái Thái. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu. Ta ý tứ là, ngươi có hay không hảo hảo chiếu gương? Nhìn xem chúng ta chi gian chênh lệch. Luận mỹ mạo, ngươi cập không thượng ta. Luận dáng người. Ngươi cập không thượng ta, luận thân phận, ta là tuổi trẻ nhất thiên hậu, ta tỷ tỷ là quân khu thủ trưởng Lục Dực Đình thê tử. Luận chỉ số thông minh, ta đã từng một cái buổi sáng tự học hoàn chỉnh, trong đó học chương trình học. Ngươi lấy cái gì cùng ta so, ai cho ngươi tự tin? Làm ngươi cảm thấy quân Việt sẽ phóng ta không cần, mà coi trọng ngươi cái này. Canh xuông mì sợi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.